Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 4, cuồn cuộn sóng ngầm. Trên bản đồ bị đánh dấu địa phương, Tần Nhiên cũng không bỡ ngỡ, bởi vì, nơi đó gần như đúng vậy hắn lần trước định ngày hẹn cast địa phương. Nghĩ đến cái kia trở lại gian phòng của mình vẫn như cũ bị xử lý ra hỏa. Tần Nhiên nhướng mày. Hắn biết rõ hiện tại yên tĩnh, chẳng qua là trước bão táp bình tĩnh thôi. Bão táp lúc nào cũng có thể sẽ tới, mà hắn cần ở trước khi mưa bão tới, tích xúc càng nhiều lực lượng. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên không có ở lâu, trực tiếp leo lên loại tàu hỏa, tiến về cự đại thành thị ngoại thành khu. Đèn nhánh gian phòng bên trong, vẫn là năm người kia súm lại ở bên bàn. Tin tức mới nhất. 2567 tiến về ngoại thành khu tìm kiếm, chú kiếm sư Isley. Một người chậm rãi nói, đây là một cái cơ hội. Người đối diện trầm giọng nói, cơ hội, lần trước phái người đi dò xét thời điểm. Người cũng nói là cơ hội, nhưng kết quả đây, ta tỉ mỉ bồi dưỡng số thủ hạ. Một cái đều chưa có trở về, mà lại, còn bị chết không minh bạch. Một bên người hừ lạnh một tiếng. Chỉ ít chết là của bọn họ có giá trị. Chúng ta biết rồi còn có một số gia hỏa giấu ở chung. Quanh, nhất trong góc người nhàn nhạt nói. Ngươi sở dĩ có thể ôn hòa nhã nhặn nói như vậy lời nói. Đó là bởi vì bị chết không là người của ngươi. Trước đó hừ lạnh người. Hầm hừ nói. Người đã chết đi. Chúng ta cần phải đối mặt là hiện tại. Chúng ta bốn người người sẽ cầm ra tương ứng. Đền bù tổn thất cho ngươi. Sau đó, chấm ngoặc kép, chuyện lần này làm sao bây giờ, lên tiếng trước nhất cái vị kia hiển nhiên là tại làm năm. Người thủ lĩnh, từ hắn lời nói ra, cũng không có người phản đối. Liền như là giờ phút này khi hắn nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều không mở miệng người lúc. Còn thừa ba người ánh mắt cũng đều rơi vào cái kia phảng phất cùng ảnh tử hòa làm một thể trên thân. Người. Tĩnh quan kỳ biến, tảng sáng chi kiếm, 2567 cùng chú kiếm sư Isley đến đều không phải là đứa ngốc, nếu thật từ chúng ta đi bốc lên bọn hắn tranh đấu. Các ngươi cho rằng sau cùng sẽ phát sinh cái gì, vượt qua 80% sẽ bị hai người vây. Công, các ngươi làm tốt cùng hai người bọn họ khai chiến chuẩn bị sao? Cùng ảnh tử hòa làm một thể người hỏi, theo vấn đề như vậy. Đang ngồi bốn người đều trầm mặc, đáp án là rõ ràng. Bọn hắn không có, bởi vì, bọn hắn cần phải đối mặt không đơn thuần là hai cái cường đại nhập giai người. Còn có phía sau hai người những tên kia, ngẫm lại bội thu tử quán bên trong đám kia kẻ độc hành a. Từng cái nhìn như độc lai độc vãng, nhưng chọc tới một cái trong đó. Đặc biệt là ở quan hệ cùng vô pháp vô thiên cực kỳ phải tốt điều kiện tiên quyết. Đây tuyệt đối là chọc một đám, chứ đừng nói là vị kia tử quán lão bản nương, đối phương chỗ đại biểu cho, sớm đã siêu xuất người chơi tưởng tượng, đến mức chú kiếm sư Isley đến đối phương nắm giữ kỹ nghệ. Đã sớm đã chú định có một đám người nguyện ý cùng đối phương hợp tác. Một thanh truyền thuyết cấp khác trường kiếm, đủ để cho nhập giai người gia nhập đối phương trận doanh, vì đối phương cống hiến sức lực. Vậy chúng ta nên làm như thế nào, lấy buôn, ra hỏa kia thật vất vả tính sai một lần. Chúng ta không thể liền trơ mắt ngồi ở chỗ này. Cái gì đều không làm a? Tính khí hơi có vẻ táo bạo cái vị kia phá vỡ trầm mặc. Đương nhiên không thể, nhưng chúng ta muốn làm xuất cải biến. Các ngươi khó nói không có phát hiện. Chúng ta trước đó ánh mắt quá nhiều đặt ở 2567 trên thân. Muốn so, lái buôn, cái kia khốn nạn hiện tại đã cười đến không ngậm miệng được đi. Bóng tối bên, trong tiếng người âm bất biến, duy trì cẩn thận tỉ mỉ ngữ khí nói. 2567 cùng, lái buôn, là cùng một bọn, vị kia tính khí hơi có vẻ táo bạo người theo bản năng nói. Nói, nhưng vừa nói ra miệng, liền phát hiện còn thừa bốn người dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Thế nào ta nói chỉ là một loại khả năng? Khó nói không có loại khả năng này sao? Tính khí nóng nảy vị này tuy nhiên biết rõ mình nói sai. nhưng là tuyệt đối không có muốn đổi giọng ý nghĩ, bắt đầu hung hăng càn quấy. Bất quá, người đang ngồi đều biết đạo đối phương tính cách, căn bản không có người lại đi để ý tới hắn. Chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Trong góc người hỏi. Thủ hộ giả, từ đầu đến cuối, lái buôn, mục tiêu đều là thủ hộ giả. Hoặc là nói là ma nữ di sản. 2567, sát thủ người chơi chẳng qua là hắn thả ra bom khói. Gia hỏa kia chỉ sợ hiện tại đã hành động. Bóng tối bên trong người nói. Vậy chúng ta phải nắm chặt. Vị kia người dẫn đầu ngữ khí trầm xuống. Ai cũng không muốn lạc hậu người khác một bước. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, người đang ngồi đều biết đạo điểm này. Nhất là khi cái này dẫn trước người là lái buôn, lúc càng làm cho người đứng ngồi không yên. Không nên gấp, lái buôn có lấy phương thức của mình. Chúng ta cũng có được phương thức của mình. Chúng ta không thể sốt ruột đuổi theo lái buôn. Cái này sẽ chỉ để cho chúng ta lâm vào hắn tiết tấu. Bị hắn nắm mũi dẫn đi. Liền cùng chi mấy lần trước. Bóng tối bên trong người nói. Ý của ngươi là, bốn người đồng thời nhìn về phía bóng tối bên trong người. Dùng chúng ta tiết tấu. Làm rối loạn lái buôn tiết tấu. Sau đó, để hắn tiến vào chúng ta tiết tấu. Bóng tối bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Tần Nhiên đứng ở cự đại thành thị biên giới. Nhìn phía xa mơ hồ không song giới hạn địa phương. Nơi đó không đơn thuần là hắc ám. Còn có một loại đục ngầu. Giống như là một mảnh hỗn độn. Liên tục không ngừng robot đội ngũ chính ở chỗ này kiến thiết lấy. Mới tinh đường phố nói. Mới tinh phòng ốc. Nơi này tức sẽ thành bình thường quảng trường. Mới ngoại thành khu. Lại muốn hướng về bên ngoài phát triển. Tần Nhiên nhìn trước mắt cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng ốc, tâm bên trong yên lặng nghĩ đến. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết đạo cự đại thành thị là dựa theo cái gì quy mô phát triển. Nhân khẩu cự đại thành thị bên trong người chơi rất nhiều. Nhưng muốn lấp đầy chỉnh cái cự đại thành thị vậy thì là nói giỡn. Trên thực tế, cự đại thành thị phần lớn trên đường phố. Chỉ có rất ít người chơi. Duy có một ít bang phái điểm tụ tập. Cửa hàng điểm tụ tập. Mới có thể xuất hiện chen chúc. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Nhân khẩu hiển nhiên không phải đệ nhất. Mà ngoại trừ điểm này bên ngoài. Tần Nhiên thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Đối với cái này, Tần Nhiên không có cái gì ảo não. Hắn biết mình am hiểu cái gì. Không am hiểu cái gì. Bằng không. Hắn cũng sẽ không tới tìm chú kiếm sư Isley được. Keng keng keng. Dày đặc tiếng đánh. Chỉ dẫn lấy Tần Nhiên tiến lên phương hướng. Khi đổi qua một chỗ nửa hoàn thành kiến trúc về sau. Tần Nhiên liền thấy một cái quơ đại chùy cao lớn nam tử. Đối phương đang dùng đại chùy đập một khối sắt. Khối kia sắt. Ở đối phương đánh bên trong. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một thanh kiếm. Một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Bất quá, Tần Nhiên ánh mắt nhưng không có ở chuôi kiếm này bên trên dừng lại. Mà là, nhìn về phía cao lớn nam tử trong tay đại chùy. Ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, cái này cây đại chùy tựa hồ trở nên trầm hơn nặng. Càng phong duệ, không sai, đúng vậy sắc bén. Một thanh cùn khí, có được sắc bén cảm giác. Loại cảm giác quái dị này. Khiến cho Tần Nhiên nhướng mày. Nhưng ngay lúc đó, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.